Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, bọn họ có thù oán. Hoàng Tuyển mới vừa đắp lên chăn, cửa liền bị gõ, chỉ đành phải lại táp giày xuống đất đi mở cửa. Nhìn thấy Tiêu Hành, hắn liền đem chân mày nắm chặt đã thành một cái khổ qua kết. Nói: "Vương gia ngài làm sao sớm không tới nha? Ta cái này đều mới vừa trừ y ngủ lại. Quan ngoại tiến vào tháng 8, khí trời liền lạnh rồi. Tới vẫn là vị gia này, vẫn không thể chuyện qua loa lấy lệ. Vậy làm sao để cho người chịu được? Người sầu cái gì? Người xuyên không mặc quần áo, ta lại không có hứng thú." Tiêu Hành liếc nhìn hắn, nghênh ngang tại hắn trên ghế ngồi xuống tới. Sau đó chuyển trong tay giấy cho hắn nhìn, nhìn một chút phía trên này đều nói cái gì. Nói xong hắn cũng xong trở về tắm rửa chui chăn. Hoàng Tuyển ma lưu mà tìm quần áo tới mặc vào. Sau đó cầm lấy cái này giấy thoạt nhìn. Nhìn hai lần sắc mặt hắn liền có chút không đúng. Xuống chút nữa nhìn, cái này chân mày lại càng nhíu càng chặt. Đến cuối cùng hắn dương mắt nói: "Vương gia, những thứ này là đánh nơi nào có được?" Hắn nhìn thời điểm Tiêu Hành vẫn ở chú ý hắn, nghe hắn hỏi như vậy, liền nói: "Thiếp Mộc Nhi nơi đó cầm, phía trên viết cái gì?" Hoàng Tuyển sắc mặt nghiêm túc mà kéo quá thân sau băng ghế ngồi xuống, nói: "Phía trên này là một phần liên quan với Trung Dũng Vương Đoạn Hồng Phi Bình Sinh. Phía trên nói hắn là tiền đường người, sống ở Dẹp Yên 8 năm, với Xây An 3 năm chết, quanh năm 27 tuổi. Xuất thân vì thứ dân, lại tư máy hơn người. Khi còn bé từng từ văn, 10 tuổi tập võ, sư theo giang hồ danh sĩ. Vẫn còn đang, tại sư môn thời điểm từng đã cứu khi còn bé gặp nạn lão Trấn Bắc Vương. Sau đó lão vương gia cũng bái ở tại sư môn xuống. Học nghệ 3 năm có thừa, 15 tuổi mẫu trôi, khi 20 tuổi phụ trôi. Xuất sư sau du lịch giang hồ. Trung Dũng Vương Bình Sinh." Tiêu Hành rất là ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng hơn phân nửa là trong quân ô là bí mật gì. Cái này Thiếp Mộc Nhi cầm lấy Đoạn Hồng Phi Bình Sinh làm cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, còn nói cái gì? Đoạn Hồng Phi Bình Sinh hắn biết đến không nhiều. Nói thí dụ như hắn tổ tịch tiền đường hắn chính là lần đầu biết. Hoàng Tuyển nhìn xuống, phía sau có hơn phân nửa số trang viết chính là Đoàn Vương gia ban đầu giết Hồ Trương thời điểm. Chi tiết, Đoàn Vương gia tại thắng liên tiếp mấy ỷ vào sau, tự mình mang binh đem Hồ Trương truy kích 300 dặm. Cuối cùng tại Âm Sơn Tây chân núi đem Hồ Trương chém ở dưới ngựa. Phía trên này hình dung Đoàn Vương gia giết Hồ Trương thời điểm ra tay chi quả quyết, chiêu thức chi ác liệt, nếu như thí thù làm thiên địa biến sắc. Hơn nữa, thêm gì nữa? Tiêu Hành nhìn chăm chú vào ngôn ngữ trần chờ hắn. Hơn nữa, Đoàn Vương gia tại giết Hồ Trương trước, đã từng cùng Hồ Trương từng có một phen đối thoại. Không có ai nghe thấy nói cái gì, nhưng là phảng phất là bởi vì chuyện gì từng có tranh chấp. Sau khi xong Đoàn Vương gia liền hạ thủ. Tranh chấp, Tiêu Hành càng ngày càng mê hoặc. Hồ Trương hắn biết, Tô Hách khác mẫu ca ca. Cái đó đã từng vì một cái nữ nhân nhấc lên phía sau liên tục mấy cuộc chiến tranh Ô Lạt Vương tử. Bắc Chân cùng Đại Ân cuộc chiến tranh kia là bởi vì cùng Hồ Trương liên thủ hắn cũng biết. Nhưng là Hồ Trương cùng Đoạn Hồng Phi sẽ có cái gì dính dáng? Cái này lại khiến người ngoài ý hơn nữa không nghĩ ra. Giữa bọn họ sẽ có cái gì tranh chấp? Nói như vậy, Hồ Trương năm đó cũng không phải Bắc Chân cuộc chiến tranh kia bên trong thủ lĩnh. Đoạn Hồng Phi làm chủ soái, muốn đích thân kết quả giết cũng nên là giết Bắc Chân người. Vì sao hắn sẽ đích thân ra tay truy kích 300 dặm giết một cái Hồ Trương? Hơn nữa còn hình dung bị giết hắn thời điểm đặc biệt ngoan tuyệt. Giống như thí thù, Đoạn Hồng Phi cùng Hồ Trương có thù oán. Hắn liếc nhìn thất thần trong Hoàng Tuyền. Còn nữa không? Hoàng Tuyền tỉnh hồn, còn sót lại ngược lại không có cái gì khác rồi. Tiêu Hành suy nghĩ một chút, đem giấy từ tay hắn bên trong rút trở lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Tuyển đưa mắt nhìn hắn đi ra cửa viện, quả thật là một chút buồn ngủ cũng không có. tại chỗ vòng vo hai vòng, sau đó mở cửa, lại vội vã ra sân đi, ôm lấy cánh tay đứng ở bên ngoài viện góc tường Tiêu Hành chờ hắn đổi góc. Khẽ nhíu mày sau, cúi đầu nhìn một chút trong tay giấy, sau đó cũng cất bước đi theo. Lúc trước hắn liền cảm thấy Hoàng Tuyển thần sắc không đúng, ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có cái gì lừa gạt hắn. Hoàng Tuyển đi thẳng đến Thích Liễu Liễu cùng Yến Đường cửa sân, gõ cửa sau mới nhớ tới cũng không biết cái này giữa đêm quấy rầy người ta chuyện tốt không có. Quay đầu muốn đi, cửa lại mở rồi. Thích Liễu Liễu từ trong đầu đi ra, từ Yến Đường trở lại trong phòng sau miệng liền không ngừng qua. Nàng ngại làm ồn, liền lại khoác y đi ra hóng mát một chút. Mới vừa đi tới trong sân chỉ nghe thấy có người ở gõ cửa. Hoàng Tuyển trong lòng nói âm thanh đúng dịp, liền lập tức chiết thân trở lại đem Tiêu Hành đem ra cái kia mấy tờ giấy nội dung nói với nàng. Cái này Trung Dũng Vương Bình sinh ngược mà thôi. Mấu chốt là cái kia đại đoạn đối với hắn giết Hồ Trương miêu tả. Nhìn ra được là có người đặc biệt chú ý tới chuyện này. Mà Sở Vương nói đồ vật là tự trong tay Thiếp Mộc Nhi cầm lấy. Như thế người này có lẽ sẽ là Thiếp Mộc Nhi. Thích Liễu Liễu nghe xong lập tức hồi tưởng lại chiếc bên trong đầu Đường phu nhân nói Thiếp Mộc Nhi cái kia đoạn ngày giờ thường hướng chiếc bên trong đi một màn tới. Hôm đó tại chiếc bên trong, nàng cơ hồ là không có được cái gì mấu chốt tin tức. Coi như là đã từng suy đoán qua Dung Cơ cũng có thể là tự chủ mất tích. Nhưng cũng thiếu hụt chứng cớ ủng hộ. Không muốn Tiêu Hành ngược lại là tự Thiếp Mộc Nhi nơi đó còn có thu hoạch. Nàng suy ngẫm một cái. Nói như vậy Thiếp Mộc Nhi là thực sự có thể đang tra đoạn Hồng Phi. Hắn tra hắn làm gì? Trọng điểm là hắn tra vẫn là đoạn Hồng Phi giết Hồ Trương cái kia đoạn đoạn này có cái gì đáng đến? Coi trọng địa phương sao? Không, đoạn Hồng Phi cùng giữa Hồ Trương có thể có quan hệ gì? Tại sao đoạn Hồng Phi giết Hồ Trương thời điểm sẽ bị hình dung trở thành thí thù? Nàng vuốt ve đầu, mơ hồ nghĩ tới điểm cái gì? Nhưng bởi vì tràn ra đồ vật quá nhiều quá tán, thoáng cái ngược lại không thể nào chọn. Hắn làm sao chưa cho Nguyên Soái nói sao? Không biết, có lẽ là quên rồi đi. Hoàng Tuyển sờ sờ đầu, Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, không truy hỏi nữa. Trong tay Thiếp Mộc Nhi vừa có vật này, như thế không phải là hắn đang tra đoạn Hồng Phi, liền nhất định là Hạ Sở đang tra rồi. Mặc kệ ai tra, đều nói rõ đoạn Hồng Phi cùng giữa Hồ Trương có chuyện gì. Hay hoặc là nói có bí mật, nhưng bọn hắn hai duy nhất đồng thời xuất hiện chỉ có Bắc Chân cuộc chiến tranh kia. Có thể coi là Hồ thật kích động chiến tranh, cũng không trở thành lệnh đoạn Hồng Phi truy kích 300 dặm đi giết hắn nha. Không đúng, nàng thân thể căng ra, trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái bóng tới. Hồ Trương là bởi vì Dung Cơ mà chọn động khởi cuộc chiến tranh này. Từ đó giúp người xấu làm điều ác để cho Bắc Chân có tấn công đại ân sức lực. Đồng thời cũng đưa đến Dung Cơ đã thất tung. Tô Hách lúc này mới đưa hắn hận thấu xương. Đoạn Hồng Phi quả thực không nên đối địch quân một người tướng lãnh mà như thế làm như có thật. Hắn như thế nhằm vào Hồ Trương, thậm chí nhiều năm sau còn đưa tới người cố ý chú ý. Như thế có thể hay không cũng giống như Tô Hách, là bởi vì cái này Dung Cơ. Nhưng Yến Đường lại từng như đinh chém sắt nói qua đoạn Hồng Phi tuyệt đối không thể là cái loại này sẽ tùy tiện là đẹp sắc mê hoặc mà không để ý lập trường người. Lại tuổi của hắn, cùng Dung Cơ cũng quả thật không có khả năng sẽ có cái gì ám muội quan hệ sinh ra. Như thế, giữa bọn họ còn có thể có cái gì khác mâu thuẫn tồn tại. Hơn nữa còn là không muốn người biết mâu thuẫn. Cùng với, giữa bọn họ cái này mâu thuẫn, Hoàng đế cùng Yến Dịch Ninh bọn họ biết không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.